Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 97, khí thế lần đầu bước vào nơi làm việc của An Hạnh Nhi. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng họp của bộ phận marketing. Tất cả nhân viên chủ quản đều vô cùng yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc. Sau đó nhìn hai vị lãnh đạo vừa mới nhận chức. Một người là An Hạnh Nhi, một người là An Mục. Vốn dĩ thông báo nhận được chỉ có An Mục đi làm. Tổng giám còn lại không quan trọng. Bây giờ mới biết, hóa ra người đến là một nhân vật lớn. Mà nghe nói, lúc chào đón còn gây ra một chuyện rất nực cười. Tất cả mọi người đều cung kính, lễ phép với An Mục. Ngược lại An Hạnh Nhi lại bị coi thường. Bây giờ cục diện vô cùng lúng túng. Không chỉ là nhân viên bên dưới vô cùng xấu hổ. Ngay cả An Mục cũng bị vả mặt, nghĩ đến cảnh tượng kia đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chào mọi người, tôi tên là An Hạnh Nhi, là tổng giám mới của bộ phận marketing. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Đường đột triệu tập mọi người mở cuộc họp chủ yếu là muốn làm quen với mọi người. Sau này hợp tác sẽ càng tốt, An Hạnh Nhi nói, giọng điệu rất đúng mực. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía An Hạnh Nhi. Vừa lên tiếng, thường sẽ có ấn tượng đầu tiên với người khác. Trong cảm nhận của tất cả mọi người, An Hạnh Nhi có xuất thân cao quý như vậy. Thường sẽ ngang ngược, kiêu ngạo, cũng sẽ không có bao nhiêu kiến thức. Chính là đến rèn luyện cuộc sống, tùy tiện chơi bời, giống như An Tầm lúc đó. An Tầm thực ra không có bất kỳ năng lực gì. Thỉnh thoảng còn kéo lùi bộ phận marketing. Trong tập đoàn đều biết tổng giám của bộ phận marketing không dễ làm. Đại khái cũng là tại sao An Hạnh Nhi vừa nhận vị trí này. Tổng giám trước vỗ mông lập tức rời đi. Nhưng An Hạnh Nhi lúc này, thái độ đối với mọi người và sự kín đáo khi nói chuyện, không hiểu tại sao lại để lại cho mọi người một ấn tượng tốt. Hiện trường, vang lên tiếng vỗ tay chào đón. An Hạnh Nhi lễ độ nói cảm ơn. Sau đó lại tiếp tục nói. Không giấu mọi người, tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn An Thị. Năm nay 22 tuổi. Lần đầu tiên đi làm. Còn có sự xa lạ với chỗ làm việc. Vì vậy nếu như trong phạm vi công việc tôi có nhận định nào không đúng, hy vọng mọi người có thể hăng hái đưa ra ý kiến khác nhau. Ở đây, tôi có thể nói với mọi người một cách chắc chắn. Tôi làm việc tuyệt đối chỉ nhìn công việc không nhìn con người. Tất cả mọi người vẫn nhìn An Hạnh Nhi như vậy. Không ngờ cô bé non nớt vừa mới ra đời này lại ẩn giấu một khí chất khiến không khác không thể không bị cảm hóa. Loại khí chất này có thể khiến tất cả những người có tuổi tác và tư chất hơn cô đều có cảm giác bị áp chế. Cảm giác áp chế này lại không cảm thấy cô đang dùng thân phận của mình để trấn áp. Ngược lại khiến người khác cảm thấy cô chỉ là có thái độ nghiêm túc trong công việc. Về việc tôi muốn hiểu thêm về mọi người, tôi sẽ không lãng phí thời gian của mọi người trong cuộc họp. Tôi sẽ làm quen với mọi người trong những công việc tiếp theo. Không cần nói nhiều. Bây giờ tôi sẽ có một sự sắp xếp đơn giản. An Hạnh Nhi nhanh nhẹn, dứt khoát, không có một chút dài dòng. Theo tình hình trước đây, cuộc họp gặp mặt với người mới nhận chức, phải hàn huyên ít nhất phải nửa tiếng. Chứ đừng nói đến còn có từng người giới thiệu về mình. Bình thường ít nhất phải nửa ngày. Mà ở nơi làm việc, ngoại trừ lãnh đạo, không có ai muốn trì hoãn thời gian làm việc để đi họp. Như vậy chỉ có thể lấy thời gian lúc tan làm để bù đắp công việc lúc đi làm chưa làm xong. Thứ nhất, tất cả những chủ quản đang ngồi đây, bây giờ lập một nhóm chat, để thuận tiện sắp xếp các công việc liên quan. Đặc biệt nhấn mạnh, trong nhóm công việc không được gửi những chuyện không liên quan đến công việc. Giảm việc sử dụng icon. Thứ hai, bây giờ tôi cần một bản liệt kê những công việc trọng điểm mọi người đang làm. Tôi cần tìm hiểu công việc chủ yếu của bộ phận marketing hiện nay. Tiến độ thực hiện những công việc này và người phụ trách công việc là ai. Hôm nay trước khi tan làm phải tổng hợp giao lại cho tôi. Thứ ba, tôi cần sơ yếu lý lịch của từng nhân viên trong bộ phận marketing. Để tôi có thể hiểu hơn về mọi người. Nói xong, dừng một chút, sau đó nói. Công việc này tôi giao cho An Mục. An Mục sững sờ. Cô ta không ngờ An Hạnh Nhi lại đột nhiên gọi tên cô ta. An Hạnh Nhi giải thích. Cô cũng giống như tôi. Vừa đến công ty, phải làm quen với tất cả nhân viên. Vâng, An Mục có chút không tình nguyện trả lời. Rõ ràng công việc này nên do thư ký làm. An Hạnh Nhi đường đường chính chính giao cho cô ta như vậy. Hoàn toàn không cho cô ta mặt mũi. Mặc dù lý do rất đầy đủ. Hôm nay trước khi tan làm giao cho tôi. An Hạnh Nhi bổ sung thêm. Vâng, không còn chuyện gì nữa. Mọi người tan họp, An Hạnh Nhi đứng dậy. Lúc đứng dậy, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Cuộc họp chưa đến 10 phút. Thật sự kết thúc sao? Hiệu suất quả thực vô cùng cao. Phòng làm việc của An Hạnh Nhi. Phòng làm việc vẫn đang được gấp rút quét dọn. Dì dọn dẹp vệ sinh giúp An Hạnh Nhi quét dọn kia lúc này cũng vô cùng xấu hổ. Nhìn An Hạnh Nhi, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. An Hạnh Nhi cũng không cho bà ta bậc thềm đi xuống. Cô quay người trực tiếp rời đi. Cô cảm thấy ngày đầu tiên đi làm, nhất định phải chủ động báo cáo với ba cô. Mà An Hạnh Nhi đột nhiên rời đi, khiến những người khác càng thêm hoang mang. Lúc này An Mục nhìn thấy hành động của An Hạnh Nhi cũng vô cùng khó hiểu. Cô ta nghiến răng, quay về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc quả thật được bài trí rất dày công. Nếu như không có sự xuất hiện của An Hạnh Nhi, lúc này chắc chắn cô ta vô cùng hài lòng. Bởi vì An Hạnh Nhi, bây giờ cô ta có chút nhục nhã khi ở trong phòng làm việc này. Cô ta cố gắng nhịn xuống sự không vui trong lòng. Hít một hơi thật sâu. Gọi điện thoại cho ba cô ta. Điện thoại vừa được kết nối. Giọng điệu của An Mục lập tức thay đổi. Giọng điệu yếu ớt gọi. Ba, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Có quen không? An Quốc Đại rõ ràng đối xử rất tốt với An Mục. Giọng điệu cũng rất cưng chiều. Vốn dĩ An Mục đã giành được sự cưng chiều của An Quốc Đại. Bây giờ An Tầm lại làm ra những chuyện khiến ông ta xấu hổ. Một khi có sự so sánh, An Quốc Đại đương nhiên sẽ đối xử với An Mục càng tốt. Vẫn tốt, chỉ là con không ngờ. Chị họ cũng đến làm. Giọng điệu của An Mục mang theo sự kinh ngạc. Cái gì? Giọng điệu của An Quốc Đại rõ ràng cũng thay đổi. Tối hôm qua ông ta đặc biệt căn dặn bộ phận nhân sự. Con gái ông ta muốn đến làm. Bảo cô ta thông báo với bộ phận marketing chuẩn bị đón tiếp thật tốt. Nhưng lại không ngờ An Hạnh Nhi cũng đến. Vừa đến đã ra oai với con. An Mục nói. Giọng nói bắt đầu có chút nghẹn ngào. Trước mặt tất cả mọi người. Ỷ mình là con gái của chủ tịch. Không cho con một chút thể diện nào. Mọi người nhiệt tình với con một chút. Chị ấy lập tức thể hiện ra mặt. Lúc nãy họp cũng vậy. Đem công việc của thư ký giao cho con làm. Cô ta dựa vào đâu mà đối xử với con như vậy? An Quốc Đại vô cùng tức giận. Chị ấy là tổng giám của bộ phận marketing. Mà con chỉ là một giám đốc phòng marketing. Bây giờ chị ấy chính là cấp trên trực tiếp của con. An Mục nói một cách rất ủy khuất. Con không cảm thấy chị họ làm sếp của con có gì không đúng. Dù sao chị ấy cũng lớn tuổi. Con chỉ có chút bất bình cho chị. Con nghe nói lúc chị làm giám đốc phòng marketing, chú hai rất phản đối. Nói là mới vào công ty đã làm chức vụ cao như vậy. Sợ người khác dị nghị. Còn tỏ ra nhà chúng ta nợ chú hai một ân tình rất lớn. Bây giờ không ngờ, chú hai trực tiếp để con gái của mình làm tổng giám. Nhìn cả Bắc Văn Quốc, sợ là không có ai 22 tuổi đã làm tổng giám. Còn là nữ tổng giám. Những lời nói của An Mục, Rõ ràng khiến An Quốc Đại vẫn luôn ghen tị với An Quốc Cường hoàn toàn không thể tiếp nhận được cách Trương.